Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 425 ai giúp ai hộ pháp. Đến bí bảo người, giống, đại báo gấm bỗng nhiên gào giống, triều đại ly ý niệm đánh tới, mang theo linh lực, hoác, bàng bạc mà đến, là như tuyền chỉ mãnh liệt linh lực, rất nhiều, quá nhiều. Là nàng vân thú linh bài trung linh lực gấp 10 lần. Quá mãnh liệt, làm nàng lôi đan đều vì này sao động. Đói khát, không thể nề hà, đại ly áp chế nuốt hút linh lực sao. Nhanh chóng bày ra trận pháp, sau đó trực tiếp một thí. Cổ ngồi ở trên mặt đất, lại nói kia xích luyện bám vào tô lâm này suối quẩy trên người. Mạo hiểm thoát đi kia hang động lúc sau, cực kỳ không cam lòng, nguyên lai. Hắn đã sớm biết kia phân thần ma đầu lưu lại bí bảo truyền thừa. Mắt thèm thật sự, nề hà kia cấm chế quá sắc bén. Hắn phá không khai, vì thế dốc lòng bố trí mấy trăm năm. Chính là muốn tìm đến một cái tốt sao bám vào người. Đem thực lực tăng lên tới có thể phá vỡ kia cấm chế đến trình độ. Mượn này được đến lợi hại hơn ma đạo công pháp. Từ đây một bước lên trời. Nhưng mà... lại bị hung tàn đại ly sinh sôi cướp lấy 4/5 linh hồn lực. Như cẩu giống nhau chạy thoát. Này không quan trọng, ta có nghị lực, có kiên trì, tiếp tục kế hoạch, trước đem truyền thừa mở ra, đem những người đó đều hấp dẫn tiến vào. Một đám giết, nuốt linh hồn hấp thu, khôi phục nguyên khí, thả, những người này bên trong phần lớn thiên phú không tầm thường. Nếu tìm được một cái thích hợp sao? Vậy thượng, chờ thực lực không sai biệt lắm, ta phá vỡ cấm chế, hết thảy đều như vậy mỹ mãn kết quả thảo. Lại gặp gỡ cái kia bạch y tiểu tử, đậu má, lão tử nhất định phải báo thù. Ma đạo người nhiều lòng dạ hẹp hòi, xích luyện cũng như thế. Hắn đầu vừa truyền, có kế hoạch, cùng ngày, cái này đi qua mười mấy kim đan cường giả hang động nội bỗng nhiên truyền ra một tin tức bí bảo. Bị người đoạt, không phải người khác, chính là kia bạch y công tử. Xôn xao, thiệt hay giả, đương nhiên là có thể là thật sự. Rốt cuộc tên kia thực lực phi phàm, có thể nói bọn họ này nhóm người bên trong nhất thượng du. Hơn nữa hành sự cổ quái, uy năng kỳ lạ, không chuẩn thật sự làm nàng nhanh chân đến trước. Lúc này, những người này đều sao động. Một đám thẳng đến đại ly cùng hòa giải ngữ nơi địa phương. Đoạt ta ma đạo bí bảo. Kia tiểu tử nên sát. Quỷ U cùng Khương Thượng cực kỳ tức giận. Bạch y công tử. Xích kiếm công tử nheo lại đôi mắt. Ngự kiếm phi thôi. Ta đảo muốn nhìn là ai kiếm càng cường. Lại là kia tiểu tử. Tống huynh. Người này phải giết a. Công tử Vũ khẽ mỉm cười. Sát khí phun ra nuốt vào. Ta sớm có ý này, tống khói sóng cười lạnh, xoát xoát. Từng đạo lưu quang, ở hang động nội xuyên qua, từng bước tới gần. Vốn dĩ đi, tu tiên người một đám đều khát vọng có vô số linh lực nhưng cung hấp thu. Đại ly vốn dĩ cũng là cái dạng này, nhưng là đương có một ngày. Này linh lực số lượng nhiều đến một hơi hút bất quá tới. Cung lớn hơn cầu. Dẫn tới linh hồn đều phải bị tễ bạo thời điểm, nàng chứng đau, lão nhân kia khẳng định không nghĩ. Tới ta lôi đan sẽ như vậy điên cuồng. Trực tiếp cuốn linh lực hấp thu đi. Đại ly rơi lệ đầy mặt. Chỉ có thể tìm cách khác. Tỉ như ta linh hồn lực không đủ. Hút đến có áp lực. Vậy tăng cường linh hồn lực. Nàng lấy ra tĩnh linh chi thủy cùng linh hồn băng tinh. Đem tĩnh linh chi thủy thật cẩn thận đến ngã xuống linh hồn băng tinh mặt trên. TTT, trong suốt sắc tĩnh linh chi thủy giống như một tầng pha loãng sau thạch trái cây dịch nhầy. Róc rách bao lấy linh hồn băng tinh, bơi lội, phát ra màu bạc ánh sáng nhạt, đem linh hồn băng tinh thượng ma tính một chút đến rút ra tới, hữu dụng. Thật tốt quá, đại ly đại hỉ. Bất quá thực mau phát hiện này tĩnh linh chi thủy không đủ dùng. Chỉ tinh lọc 1/4 liền không có. Không đủ. Không có biện pháp. Hút trước đi. Đại ly thật là chịu đựng không nổi. Nàng lôi đan quá cuồng bạo. Căn bản mặc kệ linh hồn của nàng theo không kịp nó hấp thu sao. Bắt lấy linh hồn băng tinh. Đại Ly buông ra linh hồn, điên cuồng hấp thụ, một bên hấp thụ linh hồn đền bù hấp thu tốc độ. Lôi đan một bên điên cuồng hấp thu linh lực, hai bút cùng vẽ, thực lực, điên cuồng thăng chức, linh hồn băng tinh cũng ở cấp tốc tiêu hao. Thực mau, một phần tư thuần tịnh linh hồn lực bị hấp thụ sạch sẽ. Mà vân thú linh bài linh lực còn có một nửa. Nàng tu vi, đã đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh, nhất đỉnh, hạn độ, lại thăng, chính là nguyên anh kỳ. Bất quá tiếp theo linh hồn thăng chức thế. Đại Ly cảm thấy cái kia bình cảnh ở buông lỏng. Đậu má, có thể hay không đột phá nhanh như vậy? Ta theo không kịp a. Đây là ma tính linh hồn lực. Chẳng lẽ đang muốn hút? Đại Ly do dự một cái chớp mắt. Lại phát hiện không phải do chính mình, nàng áp không được cường đại như vậy đột phá thế. Tay nàng, nắm ma tính linh hồn băng tinh. Ma tính linh hồn lực, điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của nàng. Huyết khí cuồn cuộn, lôi thuộc chân nguyên chấn động, bám vào ở nàng bên ngoài thân, hình thành đáng sợ khí đoàn, uy năng hiển hách. Hòa giải ngữ trên người băng mang ánh sáng ám lóe, hút vào trong cơ thể sau. Hàn băng chân nguyên hóa thành băng xương mù chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Nàng vừa mở mắt, sâu kín lạnh băng, lại lãnh nhập nhân tâm. Đó là kiểu gì lạnh băng ánh mắt, liếc mắt một cái xương giá nhân tâm. Toàn bộ không gian nội linh khí đều ở trong nháy mắt bị trừ quang. Thật đáng sợ hấp thu năng lực. Nàng đột phá, vẫn là, bất quá đương nàng nhìn đến bên cạnh đến động tĩnh là lúc. Trong mắt nhiều giống nhau kinh ngạc cùng lo lắng, Đại Ly tình huống như thế nào so với chính mình. Còn nguy cấp, dường như, tẩu hỏa nhập ma, hòa giải ngữ căn bản không nghĩ tới Đại Ly sẽ ở đột phá nguyên anh kỳ. Bất quá lại nhìn ra được tới Đại Ly trạng thái rất là nguy hiểm, hòa giải ngữ mới vừa một lo lắng. Sắc mặt đó là biến hóa, có người tới. Đường hòa giải ngữ ra cái này hang động, đi vào đường đi ở ngoài đại sảnh. Đó là thấy được người tới bộ dạng, công tử Vũ. Tống khói sóng, tới thật nhanh, là ngươi. Công tử Vũ vừa thấy đến hòa giải ngữ đó là sửng sốt. Trong lòng đột nhiên có loại cảm giác nữ nhân này. Tựa hồ lạnh hơn, bất quá, cũng tựa hồ càng mỹ. Huyền Thiên Hàn băng quyết, vốn chính là băng tiên căn tu sĩ tu luyện. Lạnh băng người. Tu luyện sau càng thêm lạnh băng, hòa giải ngữ xưa nay lạnh nhạt nhạt nhẽo. Một tu luyện này tâm pháp, đó là nhiều lắng đọng lại xuống dưới quạnh quẽ hàn ý. Băng cơ ngọc cốt, như hàn băng tiên tử, công tử Vũ hai người tự nhiên kinh diễm. Bất quá càng có rất nhiều tức giận, nữ nhân này ở chỗ này. Như vậy cái kia bạch y công tử quả nhiên cũng ở chỗ này. Kia đồn đãi không sai. Kia bạch y tiểu tử đâu? Mau kêu nàng lấy ra truyền thừa bí bảo đi, miễn cho ta hai người tự mình lấy. Tống khói sóng nhàn nhạt nói, nhìn hòa giải ngữ ánh mắt cũng thực lạnh băng, hòa giải ngữ không nói chuyện. Hoặc là lười đến nói, không nghĩ nói, chỉ là trực tiếp giơ lên đóng băng kiếm, này ý rõ ràng. Công tử Vũ trao mày, nhẹ nhàng cười, mỹ nhân thực trọng tình nghĩa a, thật làm ta thích. Hy vọng chờ hạ ngươi bị phế bỏ sở hữu tu vi thời điểm. Còn có thể như thế cao khiết yêu nhã, như nhau Đại Ly theo như lời. Này hai cái mặt ngoài đạo nghĩa giạt rào tiên tông đệ tử. Nội tâm là cực kỳ dơ bẩn, hòa giải ngữ khẽ nhíu mày. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua đóng băng băng nhận. Mặt băng thượng, ảnh ngược ra nàng cô lãnh băng nhan, nàng không thích người như vậy. Cho nên, giết đi, toàn bộ đại sảnh. Lù lù sở hữu ấm ôn bị rút ra cảm giác, chỉ còn lại có đến xương rét lạnh, đóng băng, đã là ra khỏi vỏ. Lúc đó, cái này đại sảnh ở ngoài đường đi thượng, rất nhiều người, tới rồi, sát khí phát ra. Thượng Thanh Tông hạch tâm đệ tử đi vào chân linh tông địa phương. Nhưng thật ra thú vị, lời này nói được ôn văn nho nhã. Dường như uống rượu mua vui là lúc nhàn thú. Sở tu linh lại là cảm thấy trong lòng hơi trầm xuống. Nhìn chằm chằm trước mắt phong khinh vân đạm áo lam thanh niên, ngươi là người phương nào? Ta, ha ha, biết được ngươi là ngày xưa bá vương sở thị di mạch người. Đương nhiên, mặt ngoài, ngươi chỉ là một cái nhị lưu gia tộc đến công tử. Vì tranh đoạt kia bất nhập lưu gia chủ chi vị mà nỗ lực. Thật là có ý tứ, Sở Tu Linh sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Đáng chết, người này như thế nào sẽ biết chính mình lai lịch. Chuyện này, chính là hiện tại cái này Sở gia những cái đó tổ tông đều không lắm rõ ràng. Hắn như thế nào sẽ, người khẳng định suy nghĩ ta như thế nào sẽ biết này đó. Này cũng không quan trọng. Quan trọng là, ta rất muốn được đến ngươi bá vương huyết mạch. Tuy rằng không biết ngươi huyết mạch rốt cuộc có bao nhiêu độ tinh khiết. Bất quá ta tưởng, so đại hạ cảnh nội này đó thế ra khẳng định là mạnh hơn nhiều, Sở thị bá vương. Đây là một cái truyền thuyết, một cái ở Nam Lâm vực đàn cũng tiếng tăm lừng lẫy truyền thuyết. Một bắn chết lục muôn vàn tiên hùng Sở bá vương, đã từng đánh hạ hiển hách vương triều. Cơ hồ thống ngự hơn phân nửa cái Nam Lâm lãnh thổ quốc gia. Chỉ là khi không đợi ta, bị ngày xưa huynh đệ phản bội, cuối cùng bị buộc ở Ngô Giang bên bờ, lại như cũ lấy sức của một người, hãn sát rất nhiều đầu sỏ, hoành sát không cố kỵ. Cuối cùng nếu không phải âu yếm thê tử vì địch nhân giết chết, đau lòng muốn chết, một cái chớp mắt đầu bạc, kích phát bá vương thân thể. Dưới sự giận dữ giết chết sở hữu thù địch, cuối cùng ôm chính mình thê tử nhảy vào vô biên Ngô Giang bên trong, từ đây vẫn tuyệt, Sở Tu Linh. Chính là Sở bá vương nhất tộc huyết mạch, tuổi trẻ là lúc áp lực huyết mạch, tu vi thấp, sau lại cùng với này khủng bố tốc độ tu luyện tiến bộ vượt bậc lường trước. Này huyết mạch lại không thuần khiết, cũng là cực độ đáng sợ, áo lam thanh niên, theo dõi đó là hắn huyết mạch. Sở Tu Linh trong lòng tuy rằng chấn động, trên mặt lại không hiện, chỉ là lặng yên nắm chặt nắm tay, rũ mắt cười lạnh nói, có thể đối ta như vậy rõ ràng, ngươi cùng nên cũng là thượng thanh tông người, lại đối đại hạ vương triều nội thế gia huyết mạch như thế, khinh thường. Đáng chết vị cư địa vị cao, có được đáng sợ tình báo người, ngươi là đại hạ hoàng tộc đi, áo lam nam tử nghe vậy nhướng mày. Ánh mắt hơi hơi chớp động. À, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng thông minh. Đáng tiếc, ngươi huyết mạch nên thuộc về ta như vậy chờ cường giả, hắn vươn tay. Lòng bàn tay giật tràn ra tới năm đạo lưu quang, như khổn tiên thằng tác, giam cầm không gian, làm thực lực đã đạt tới kim đan trung kỳ Sở tu luyện mày gắt gao một khóa, người này thực lực vượt. Xa quá hắn. Cơ hồ không phải nhất chiêu chi địch nghìn cân treo sợi tóc. Ong, năm đạo lưu quang mạc danh vặn vẹo. Không gian cũng vặn vẹo. Một chương vặn vẹo cự mặt xuất hiện ở hai người trung gian. Nhìn xuống áo lam thanh niên, Lan. Liền một chữ, Lan, bá khí chắc lậu. Áo lam thanh niên mặt trầm xuống. Vừa kinh vừa giận, lại đánh không lại đối phương gây xuống dưới khủng bố uy áp. Có thể làm hắn như thế sợ hãi. Đối phương rốt cuộc là cỡ nào thực lực. Hết chương.